Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay chúng ta sẽ nói về 24 loài ngạ quỷ nha các bạn. Thì theo quan điểm của Phật giáo thì con người chúng ta sẽ chia thành hai phần. Một là phần hồn, hai là phần xác. Khi chúng ta mất đi thì phần hồn sẽ vẫn tồn tại và sẽ được đầu thai chuyển kiếp khác, hoặc là trở thành quỷ đói tùy vào những việc mà chúng ta đã làm khi chúng ta còn sống. Nếu trong lúc sống chúng ta làm nhiều điều tốt đẹp thì khi mất đi sẽ được đầu thai chuyển kiếp khác. Còn nếu chúng ta làm những điều ác, điều xấu thì sẽ bị đày vào ba nẻo ác gọi là tam ác đạo đó các bạn. Đó là địa ngục, súc sanh và quỷ đói, hay còn gọi là ngạ quỷ. Theo truyền thuyết nhân gian thì từ ngày 2 tháng 7 âm lịch thì Diêm Vương sẽ ra lệnh bắt đầu mở quỷ môn quan, và đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Đến sau 12 giờ đêm của ngày 14 tháng 7 thì kết thúc, và các loại ma quỷ phải quay trở lại địa ngục. Vì vậy người ta hay đốt vàng mã, giết gà vịt để cúng tế vào đêm 14 tháng 7 âm lịch, để cầu mong không bị các cô ma quỷ đói phá hoại, là như vậy đó các bạn. Trong cái bộ kinh có tên là Beta Katha, gọi là ngạ quỷ kinh giải, có thống kê ra 24 loài ngạ quỷ với chi tiết như sau. Cái loại ngạ quỷ thứ nhất có tên là Vantasa. Cái con ngạ quỷ này thì cái hình dáng rất là kỳ dị. Mặt mày thì nhăn nheo, con mắt thì tròn do, lông tóc xồm xoàm, miệng méo mó, ống chân thì cong queo, bụng thì chướng to lên, thân hình thì rất là hôi thối, răng thì hô lởm chởm, tay chân là nổi hết gân guốc giống như là cái dây luộc đó các bạn. Cao nhồng, ốm nhom, ghẻ lở đầy mình. Và cái con ngạ quỷ này lúc nào cũng phải chịu cảnh đói khát, đau khổ tột cùng hết. Khi mà nghe cái tiếng mà người ta nhổ nước bọt, nước miếng á các bạn, thì nó sẽ tưởng là đồ ăn, rồi nó sẽ lao tới mà liếm cho nó đỡ đói. Cái hạng ngạ quỷ này thì có rất là nhiều. Nó thường ở gần nhà cửa, xóm làng và mấy cái chỗ mà dơ bẩn, hay là những cái chỗ ống nhổ của người ta để mà kiếm ăn. Loại ngạ quỷ thứ nhì thì có tên là Kunapa. Loài ngạ quỷ này có cái thân hình rất là cổ quái, bụng to phệ, thòng hẳn xuống dưới đất luôn, mắt cục, cặp dài, con mắt thì to như là cái chén á các bạn, răng thì to như cái cuốc, tóc nó dài là phết ngay cái gót luôn, cái đầu to hơn cả cái mình nữa luôn, hình thù rất là gớm ghiếc và cũng có một cái mùi hôi tanh. Cái con này nó chuyên là ăn máu với mủ và xác chết thôi. Và kỳ lạ một chỗ là nó càng ăn thì nó lại càng trở nên đói. Ăn hoài, đói hoài, rồi ăn hoài, cứ suốt kiếp phải ăn những cái thứ dơ bẩn như vậy mà không no được các bạn ạ. Con ngạ quỷ thứ ba có tên là Gutha. Thân hình của con ngạ quỷ này cực kỳ quái gở. Con mắt thì xỉa xuống, còn cái miệng thì lại nhếch lên trên. Lông thì mọc bít hết từ ở trên đầu xuống tới bả vai luôn. Đầu to và hói, tóc thì mọc lưa thưa ở xung quanh, bụng thì lớn như cái trống cái, da dẻ thì lúc nào cũng đầy ghẻ lát hết, hôi hám vô cùng. Con này thì cũng chuyên ăn phân và máu thôi. Thường nó sẽ sống ở gần những cái cầu tiêu để tìm đồ ăn. Cái sự đói khát đó là suốt kiếp. Con ngạ quỷ thứ tư có tên là Ác Hà La. Con mắt của con ngạ quỷ này nó lòi hẳn ra ngoài luôn. Cơ thể của nó thì lúc nào cũng có lửa cháy phừng phừng, khói lửa là nghi ngút cả ngày lẫn đêm, làm cho da thịt của nó bị phỏng phồng rợp lên hết. Và lửa cháy mà không phải cháy ở bên ngoài không, mà cháy từ ở bên trong con người của nó cháy ra ngoài luôn các bạn. Lúc nào cũng nằm trong cái hoàn cảnh là phải đói khát hết á, nhưng mà nó không thể chết được. Nó cứ phải như vậy hoài, nó cứ phải chịu đựng cái đó hoài cho đến khi nó trả hết cái nghiệp báo. Cái con ngạ quỷ này thì thường sống ở những cái nơi rừng núi gần mé biển hoặc là cồn bãi. Con ngạ quỷ thứ năm thì có cái tên là Sukimukha. Con ngạ quỷ này nó có cái miệng nhỏ như là cái cây kim, nhỏ như cái cây kim vậy các bạn. Thân hình nó thì rất là to lớn, thịt nó nổi lên là u u nần nần luôn các bạn. và nó có một những cái bộ móng tay rất là dài và nhọn, chân tay thì đầy ghẻ lát, mịn mẩy giống như là bám rong bám rêu khắp cả người, lông tóc rất là sờm soàm các bạn. Con này thì cũng y như mấy con ngạ quỷ kia, cũng lúc nào cũng trong tình trạng đói khát hết. Cái tướng nó bự như vậy mà, cho nên nó đói còn ghê hơn mấy con khác. Nhưng mà cái cổ họng của nó, cái miệng của nó thì nhỏ như là cây kim vậy đó, cho nên nó đâu có ăn uống được cái gì. Con này thì nói chung là thấy đồ ăn, đưa đồ ăn cũng ăn không được nữa. Cái miệng nó quá nhỏ đi. Con này thì thường nó sống ở những cái vùng rừng sâu núi thẳm nha các bạn. Con ngạ quỷ thứ 6, con ngạ quỷ thứ 6 có tên là Kanhaji. Con ngạ quỷ này thì nó có một cái thân hình rất là cao lớn, cổ thì cao nhưng mà cái đầu của nó thì bị méo, mắt lồi, mũi vắng, răng hô lởm chởm, lông tóc xù xì, tay chân cong queo, bụng thì rất là to lớn. Cái môi của nó thì sệ xuống, nhìn rất là kinh quái. Thường thì nó sẽ sống ở những nơi rừng sâu và phải chịu cảnh đói khát. Nếu mà từ xa nó nhìn, nó thấy nước, nó khát quá mà nó sẽ chạy lại nó uống. Nhưng mà cái lúc mà nó chạy lại gần á thì đã không còn nước nữa, mà chỉ thấy một cái khu vực cạn khô thôi. Hoặc là có khi nó sẽ thấy thành lửa, thành đá ở cái chỗ đó chứ không phải là nước. Rồi khi nó thấy vật thực là thấy đồ ăn nữa các bạn, thì nó rất là vui mừng, nó sẽ chạy lại gần để nó lấy nó ăn. Tuy nhiên thì khi chạy lại gần thì cái đồ ăn đó sẽ trở thành những thứ dơ bẩn, hoặc là biến thành những hòn đá, hoặc là có khi nó cháy lên và làm cho nó bị phỏng luôn các bạn. Con ngạ quỷ thứ 7 có tên là Nisiha. Con ngạ quỷ này thì giống như là nó có một cái tội vô cùng nặng. Cái thân hình của nó thì ốm nhom ốm nhách rồi, ăn uống không có được, bởi vì ở trong miệng của nó đó mọc ra một cái đuôi rất là hôi thối. Cái ngón tay và ngón chân của nó đó bị dính lại giống như là một cái cuốc vậy đó. Cho nên là nhìn cái tay chân của nó giống như là đang hiểu hai cái tay là hai cái cuốc, thêm hai cái chân nữa hai cái cuốc, là nó có bốn cái cuốc vậy đó. Cái con này thì cái bụng nó phình ra rất là lớn, rồi đặc biệt á là cái rốn của nó đó lòi hẳn ra ngoài, thòng xuống dưới đất luôn. Cái môi của nó thì bị trề xuống tận cái cằm, tóc tai thì lùm xùm hết đó, các bạn coi hình là thấy rồi đó. Con ngạ quỷ thứ 8 có tên là Sabanka. Con ngạ quỷ này thì đầy mình nó toàn là kẻ lở thôi, ruồi nhặn thì bu đầy trên người nó, thịt thì sưng phù lên và có cái mùi hôi thối kinh khủng. Con ngạ quỷ thứ 9 có tên là Babanka. Cái thân mình nó thì thật là to lớn, nhưng mà tay chân nó thì cục ngủng. Cái đầu nó thì nhỏ, cái cổ nó thì ngắn, da thịt thì rất là cứng, cứng như đất đá vậy đó. Lúc nào cũng bị lửa cháy phừng phực ở trên người, cũng cả ngày suốt đêm luôn. Lúc nào nó nhìn nó cũng như là cây sắt bị nướng đỏ lên đó các bạn. Các bạn biết nó cứ cháy liên tục như vậy là đau khổ đến cùng cực luôn. Và cái nghiệp của nó là phải trả cái triệu năm đó các bạn. Con ngạ quỷ này thì người ta nói thường thì nó ở cái vùng tuyết lạnh sơn. Con ngạ quỷ thứ 10 có tên là Azagara. Con ngạ quỷ này nó có thân hình của một con trăng dài và lớn. Nó lớn hơn cả con voi nữa các bạn. Đặc biệt là nó có rất là nhiều cái đầu. Có khi thì nó biến thành đầu bò, có khi nó biến thành đầu cọp, có khi là đầu con voi, có khi là đầu con khỉ, có khi là đầu con gà. Nói chung là đủ thứ loại đầu hết. Ngoài cái thân hình của nó là con rắn thôi, còn cái đầu của nó là lúc là đầu con này, lúc là đầu con kia. Và lúc nào nó cũng phải chịu cái cảnh đói khát hết. Cơ thể của nó thì luôn luôn có những cái ngọn lửa cháy rừng rực trên người, cho nên là lúc nào nó cũng kêu la rất là thảm thiết. Nhưng mà nó cũng không phải cháy vậy rồi nó chết luôn, nó chết còn đỡ, nó không chết được. Nó cứ phải bị như vậy đó, biến đổi đầu rồi lửa cháy phừng phực như vậy để trả cái nghiệp cho nó, chứ không phải là chết là xong đâu. Nó không chết được nha các bạn, bởi vì cái nghiệp của nó giống như là quá ác đi, cho nên là nó cứ phải tuần hoàn, nó cứ bị như vậy hoài mà không chết được. Cái con ngạ quỷ này thì người ta nói nó thường xuất hiện ở những cái nơi mà rừng núi cồn bãi đó các bạn. Con ngạ quỷ thứ 11 có tên là Vemanika. Thân hình của con ngạ quỷ này rất là mập mạp, cao lớn. Cái bụng của nó thì giống như là cái trái bí đao vậy đó. Lông lá thì sờm xàm, phủ kín hết toàn bộ thân mình. Tính tình cái con này nó rất là hung tợn. Trong tay nó có cầm vũ khí, nó có cầm khí giới đó các bạn. Cái con ngạ quỷ này thì nó hơi đặc biệt hơn những con ngạ quỷ khác một chút. Nó có cái tên khác gọi là Yamaraja, hay còn gọi là Diêm Vương đó các bạn. Cái con Diêm Vương này thì nó bị một cái tuần hoàn là cứ nửa tháng thì nó vui, nửa tháng thì nó phải chịu khổ, cứ thay đổi như vậy tuần hoàn cho đến khi nào nó hết nghiệp thì thôi. Khi mà nó bị thọ khổ, khi mà nó đang trong cái giai đoạn nửa tháng mà khổ thì tánh nết nó cực kỳ hung hăng và nóng nảy như lửa vậy đó. Nó chém giết, tra khảo, hành tội chống sanh ở trong cái địa ngục. Từ sớm đến chiều, coi như là máu lắm đầy mình, sân hận lúc nào cũng cao ngút trời hết. Và lúc nào cũng phải nhịn đói nhịn khát nha, đau khổ vô cùng, chứ không phải được ăn uống cái lúc đó đâu. Còn khi mà nó vui á, nửa tháng nó khổ thì sẽ sau đó nó sẽ có nửa tháng nó vui. Khi nó vui á thì những cái cảnh khổ đó lại được tiêu tan hết, lại trở thành một giống như là một chư thiên an vui vậy đó. Nhan sắc thì tươi tốt, rồi hưởng những cái sự khoái lạc của cảnh trời. Cái này á thì nói thì cứ vậy cũng nửa tháng khổ nửa tháng vui vậy cũng đỡ hơn mấy con khác. Nó không phải nha các bạn. Các bạn phải hiểu cái khi mà mình đang khổ, thí dụ lúc hồi xưa nhà mình nghèo đi, mình khổ đúng không, mình ăn uống cực khổ, đến khi mà mình làm ăn được cái mình phất lên hay gia đình mình khá giả lên thì cái sự sung sướng nó cực kỳ dễ đón nhận. Từ khổ mà lên sướng nó dễ lắm các bạn. Mà lúc đó mình sẽ ăn sung sướng hơn, đầy đủ hơn, ăn mặc đẹp hơn, tiền bạc xài thoải mái hơn. Nhưng đó là từ khổ lên sướng nha. Mà từ sướng mà quay ngược lại khổ nó cực kỳ khó chịu các bạn. Các bạn đang ăn uống thoải mái no nê, quần áo ăn mặc đầy đủ đẹp đẽ, mà các bạn bây giờ phải quay trở về cái cảnh ăn mặc rách rưới, cơm ăn không có đủ no, làm lụng lao động vất vả cực khổ mà cũng không có đủ tiền để ăn nữa. Thì lúc đó là từ sướng nó quành ngược lại khổ, là nó còn thê thảm hơn là các bạn cứ khổ hoài luôn các bạn. Cái đó là tâm lý con người luôn á, nó sẽ bị như vậy á. Từ khổ lên sướng ok lắm, mà từ sướng mà xuống quành ngược lại khổ là thê thảm lắm các bạn. Mà cái con ngạ quỷ này là nó cứ bị liên tục như vậy. Nó cứ khổ rồi nó sướng, rồi nó cứ sướng rồi nó khổ. Cái cảm giác đó nó cứ phải như vậy hoài, cho đến khi nào mà hết nghiệp nó thì thôi. Con ngạ quỷ thứ 12, con ngạ quỷ thứ 12 có tên là Mahithika. Con này thì nó có một cái ngộ là cái thân hình của nó nhìn thì rất là lịch sự, tốt đẹp, nhìn giống như là chư thiên vậy các bạn. Ăn mặc trang điểm, trên người thì lúc nào cũng có nhiều cái trang sức. Không phải, có những cái đống chung là những cái đồ trang sức, đồ rất là quý báu, toàn là báu vật trên cuộc đời không á. Và nó có khả năng là bay ở trên không luôn. Nhưng mà bù lại thì cái thân hình của nó cực kỳ hôi thối và phải chịu cảnh đói khát hàng ngàn năm. Nó thường đi khắp nơi để kiếm đồ ăn, nhưng mà nó chỉ ăn đồ dơ thôi các bạn. Có khi gặp được đồ ăn, nó tưởng là một miếng ăn ngon, khi nó chạy tới hay nó bay tới để nó ăn cái miếng ăn đó thì cái miếng đó lại biến thành một cái miếng sắt bị nung đỏ. Nó bỏ vào mồm rồi biến thành cái miếng sắt nung đỏ, là cháy hết cả mồm miệng của nó. Khi nó nuốt cái miếng ăn nó xuống thì cái miếng sắt nung đỏ đó nó làm cháy hết ruột gan của nó. Đau khổ tự trong tâm can đau khổ ra các bạn. Con ngạ quỷ thứ 13 có tên là Sukiloma. Con ngạ quỷ này thì lông tóc của nó rất là nhiều, nhọn như là cây kim vậy đó. Cái lông mà nhọn như cây kim các bạn, đâm khắp cái cơ thể mềm mẩy của nó, đâm xoáy từ ở trên đầu, đâm xuyên xuống dưới cái miệng, máu lúc nào cũng tuôn ra hết. Rồi đâm từ miệng, đâm xuyên xuống cần cổ, từ cần cổ đâm xuyên tới ngực, từ ngực đâm tới bụng, rồi từ bụng đâm xuống dưới bắp dế, rồi ống quyển của cái chân, cứ đâm hoài như vậy luôn, đâm hoài không ngừng không nghỉ. Cho nên là nó phải chịu đựng một cái cảnh đau đớn, cái tiếng kêu la của nó lúc nào cũng thảm thiết hết. Nó thì lúc nào cũng trôi nổi ở trên tầng không và chịu cảnh của những cái cọng lông tóc mà là những cái kim đâm gai nhọn, nó đâm xuyên các bộ phận trên cơ thể nó. Con ngạ quỷ thứ 14 thì nó có cái tên là Cum Hàng Đa. Con này nó có hai cái hòn ngọc hành rất là to. Hai cái hòn ngọc hành là gì chắc các bạn biết rồi, gì không biết thì lên search Google, ở đây nói nó kẹt. Và nó thường xuyên bị các loại kền kền, ó rồi diều hâu đi theo cắn mổ nó. Mà hai cái hòn ngọc hành của nó, các bạn coi hình đó, nó vác lên trên vai như vậy nè. Rồi mấy cái con nó cứ bay theo mổ mổ mổ lên đó. Rồi nó cứ phải chạy hoài. Mà nó chạy hoài, nó chạy sao nhanh bằng mấy con chim, mấy con kền kền được. Cứ chạy hoài mà vẫn bị mấy con kền kền, mấy con chim nó bay theo mổ mổ hoài. Coi như cái sự đau đớn của nó là sáng trưa chiều tối cứ bỏ chạy chạy trong sự đau đớn như vậy các bạn. Con ngạ quỷ thứ 15 thì có tên là Ahi. Con này thì nó có mình rắn, nhưng mà đầu thì là đầu người. Nó lớn và dài, người ta nói nó to như là một trái núi vậy các bạn. Xung quanh mình nó thì lúc nào cũng có lửa đốt hết, lúc nào nó cũng quằn quại giãy giụa trong cái sự gọi là thiêu đốt đó. Nhưng mà nó không chết được, nó vẫn không chết được, cứ bị thiêu đốt mỗi ngày cho đến khi nào mà nó trả hết nghiệp thì thôi. Con này thì thường nó ở vùng rừng núi các bạn. Con ngạ quỷ thứ 16 có tên là Nichavi. Con này là nó có một cái thân hình, toàn thân nó toàn là máu với mủ không thôi. Và chính vì trên thân nó toàn là máu và mủ nên nó thu hút tất cả những cái loại kền kền ó diều hâu bay theo để cắn mổ nó. Và mỗi lần cắn mổ nó, cái cơ thể của nó thì thịt nó sẽ rớt ra từng miếng. Và đặc biệt là sau khi nó rớt ra thì cái chỗ mà bị khuyết, cái chỗ mà thịt mà bị mổ mà khuyết, nó sẽ mọc lại. Nó mọc lại rồi mấy con chim, mấy con diều hâu á lại tiếp tục đi theo mổ. Nó cứ tuần hoàn như vậy, làm cho cái con ngạ quỷ này nó cứ sống trong đau đớn suốt kiếp cho đến khi nào trả hết nghiệp. Con ngạ quỷ thứ 17 thì có tên là Nimuga. Con ngạ quỷ này thì thân hình của nó cực kỳ là xấu xí. Thịt da của nó thì rất là cứng, cứng như sắt, nhưng mà cực kỳ thối tha. Trên người nó là lúc nào cũng dính đầy phân hết. Và cái nghiệp của nó phải trả là cái gì? Lúc nào nó cũng phải cắm cái đầu nó xuống dưới cái hầm cầu á các bạn. Và cái đầu nó lúc nào cũng bị, khi mà cắm xuống hầm cầu á, nó muốn trồi lên thì sao? Thì nó phải ăn hết phân ở đó để cho cái bụng nó chướng lên, thì lúc đó cái đầu nó mới trồi lên được. Rất là khổ ải. Và nó cũng là một cái dòng tuần hoàn luôn. Nó trồi lên được, rồi cái đầu nó lại phải bị ụp xuống dưới cái hầm cầu, rồi nó lại phải ăn hết phân ở đó, rồi nó mới trồi lên, rồi nó lại tiếp tục cứ tuần hoàn như vậy cho đến khi nào hết nghiệp. Con ngạ quỷ thứ 18 có tên là Sukara. Con này nó có hình tướng rất là kỳ dị. Mình thì là mình người, nhưng mà đầu là đầu con heo. Trong miệng á, lại có một cái đuôi mọc ra chám hết cái miệng đó luôn. Nó ăn uống cái gì cũng không được, dướng cái đuôi ọc, cái đuôi mọc ra tự trong miệng của nó chám nguyên cái miệng, không ăn uống được cái gì hết. Lúc nào cũng phải chịu đói chịu khát khổ sở. Trên người nó lúc nào cũng giống như là nguyên cái trang trại dòi bọ vậy. Rồi dòi bọ lúc nhúc, mồm miệng thì lỡ lối, đau khổ rất là tột cùng. Con này thì cũng nghe nói là nó ở gần cái núi Kỳ Xá Quật. Loài ngạ quỷ thứ 19 có tên là Manguli. Ngạ quỷ này thì hình tướng nó cũng rất là kỳ quái và nhìn rất là ghê sợ. Da thịt thì xù xì, lông lá xồm xoàm. Và trên người nó thì toàn là ghẻ lở và cùi lát thôi các bạn. Mùi tanh, mùi hôi là không ai mà có thể chịu đựng nổi. Răng của nó hồ trôi nổi ở trên cái tầng không, cứ trôi nổi giống như là vô định vậy đó. Rồi cũng bị những con diều hâu, con kền kền nó bay theo cắn mổ rất là đau đớn. Và nó tất nhiên phải chịu đau đớn mà không chết được. Con ngạ quỷ thứ 20 có tên là Chataka. Con này thì thân hình của nó ốm nhom ốm nhách, có da bọc xương thôi. Mà cái sự đói khát của nó kinh khủng lắm. Nó đói đến nỗi nên mấy con ngạ quỷ kia còn đi đứng nổi, còn chạy nổi, bị mấy con chim dí theo vẫn còn chạy nổi. Con này nó đi không nổi luôn, nó đứng cũng không nổi luôn. Nó cứ đứng lên, nó đói quá, nó té xuống, nó ngất xỉu. Rồi nó lại tỉnh dậy, rồi nó lại ngất xỉu. Đó, nó cứ làm liên tục như vậy. Tại vì nó không ăn được cái gì hết. Và nó cứ như vậy cho đến khi nào trả hết nghiệp. Con ngạ quỷ thứ 21 có tên là Kukuta. Con này thì cái số lượng nó rất là đông. Và nó có một cái đặc điểm chung là cái đầu của nó láng tròn, không có tóc, rất là gầy gò, da bọc xương, bụng thì phình lớn ra giống như là cái trống vậy đó. Chân cẳng của nó thì xẹo sọ, xẹo qua xẹo lại. Và cái nghiệp của nó phải trả là cái gì? Ban ngày thì tụi nó phải cầm búa đi kiếm mấy cái con ngạ quỷ khác mà cũng là Kukuta luôn đó, bắt đầu đánh nhau, đập nhau cho đến khi nào mà tét đầu, sức đầu mẻ chán, tét sọ não ra thì thôi. Ban ngày là tụi nó phải làm như vậy. Rồi vào ban đêm á thì cái người nó bốc lửa, cháy dữ dội, làm cho nó đau đớn tột cùng. Rồi khi mà hết đêm á thì lửa nó tắt, thì ban ngày nó phải lại cầm búa đi kiếm mấy con ngạ quỷ khác mà đánh nhau, lại đánh nhau đến sức đầu mẻ chán. Mà cái này là không phải nó muốn các bạn, mà là cái nghiệp nó phải trả. Cái tuần hoàn nó phải như vậy, nó giống như đồng hồ vậy đó, cứ đến giờ đó là phải chỉ đúng giờ đó. Có nghĩa là nó phải làm cái chuyện giống như cái đồng hồ, tới sáng là nó phải làm cái kim, nó phải chỉ ngày đó, nó phải làm vậy, nó phải cầm búa đi đánh nhau bắt buộc luôn. Rồi tụi nó đánh nhau sức đầu mẻ chán, tới đêm về nó lại bị lửa thiêu đốt, rồi ngày mai nó lại tiếp tục cầm búa đi đánh nhau. Cuộc sống nó cứ phải trong giống như là bị hành hạ cả ngày lẫn đêm như vậy, cho đến khi nào hết nghiệp thì thôi. Con ngạ quỷ thứ 22 nó có tên là Asisa. Con này thì cái hình tướng của nó kỳ lạ hơn tất cả những cái con ngạ quỷ khác. Nó có mình, nó có cái thân mình, nhưng mà nó không có cái đầu. Mắt mũi miệng của nó thì mọc ở giữa ngực vậy đó. Tay chân cong queo, bụng cũng lớn như cái trống, và nó cũng cứ trôi nổi ở trên cái tầng không vậy đó, để cho mấy con chim, mấy con diều hâu nó bay theo mà nó mổ rỉa. Người nó lúc nào cũng đầy máu mủ hết, chịu đau đớn. Con ngạ quỷ thứ 23 nó có tên là Satikuta. Con này thì nó có thân hình to lớn như là một quả núi vậy đó, nhưng mà nó cũng bị một cái nghiệp, có nghĩa là nó bị 60 cây búa sắt đang cháy đỏ hừng hực, to bằng cái tảng đá, cứ bay lên rồi đập xuống đầu của nó. Cái đầu nó bể nát ra, rồi nó lại nối lại như cũ, nó lại hình thành lại cái đầu như cũ, rồi nó lại bị cái búa lớn đó đập cho nát ra, rồi nó lại hình thành như cũ. Cứ như vậy tuần hoàn hoài luôn. Cho nên là cái tiếng kêu la của nó cực kỳ đau khổ và thảm thiết. Và không phải giống như những cái con ngạ quỷ khác, không phải là nó muốn, mà nó cứ phải bị như vậy. Các bạn biết rồi, một cái nỗi đau mà cứ bị đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lần nào cũng cảm giác giống như là cái nỗi đau đó mới bị lần đầu vậy, thì nó đau đớn tột cùng. Nó không có chuẩn bị được, có nghĩa là đùng cái là nó bị đập cái tét đầu, cái đầu nó phục hồi lại, rồi hồi nữa không biết sao, bùm cái nữa cứ dậy hoài, cái đầu nó cứ bị vậy, nó đau đớn và khổ sở và sợ hãi vô cùng các bạn. Ngạ quỷ thứ 24 có tên là Babajita. Cái con ngạ quỷ này thì nó lại mặc một cái sắc phục của người ti tu, nhưng mà quanh mình nó là lửa cháy rần rộ đầy cả mình luôn. Rồi nó cứ trôi nổi trên hư không như vậy đó. Và số lượng của con Babajita này rất là nhiều, nhiều vô số kể. Suốt ngày là chỉ đau khổ khóc than, nghe rất là buồn thảm. Vậy là mình đã vừa mới cùng với các bạn thông qua 24 loài ngạ quỷ. Nói chung thì không phải tự nhiên mà bị thành ngạ quỷ đâu các bạn. Thường là lúc còn sống, người ta phải làm những cái điều gì nó ác lắm, nó trái với luân thường đạo lý, giống như là bất hiếu với cha mẹ nè, bất nghĩa nè, rồi sống mà theo kiểu mà lừa đảo, hay là phạm những cái tội như là giết người, hãm hại người khác, thì nó mới bị đầy dành thành vô cái cõi thành ngạ quỷ thôi các bạn. Nói chung nghe kể mấy con về mấy con ngạ quỷ này thì cái tội nghiệp của nó thì nó phải gánh, nhưng mà mình nghe thì cũng thấy nó cũng tội tội đúng không các bạn. Chính vì vậy mà dân gian mình mới có cái cúng cô hồn đó, là sao để cho tụi nó trong cái dịp tháng 7 đó, được ăn uống no nê một chút, tại toàn là quỷ đói không, thì người ta mới cúng cô hồn. Rồi hay là trong những cái điều kiên kỵ ở trong cái dân gian á, thì mình cũng đã có từng làm những cái điều kiên kỵ á, các bạn có thể lên coi lại cái video đó. Thì nó có cái kiên kỵ là tại sao mình ăn mình không nên gõ chén đũa đó các bạn. Tại vì khi mình gõ chén đũa á, mấy con ngạ quỷ nó nghe được, thì nó biết là mình đang ăn, nó nghe vậy nó đang đói, nó lại càng cồn cào đói thêm nữa. Mà những con ngạ quỷ lúc nào cái người nó đa số là nó bốc lửa thiêu đốt, cái cổ họng thì bé xíu à. Mà khi nó nghe cái tiếng động đó, nó biết người ta đang ăn cơm mà nó ăn không được, cái cổ họng nó lại càng phun ra lửa, khạc ra lửa, đau đớn hơn nữa. Là mình làm vậy là mình làm tội thêm cho nó. Cho nên tại sao mình ăn cơm mình không có nên gõ đũa, gõ chén lên chén là vậy đó các bạn. Nó còn nhiều điều kiêng kỵ khác, mình có làm hai cái video, các bạn rảnh các bạn coi nha. Thì nói chung cái chuyện ngạ quỷ này, các bạn có thể tin là thật cũng được, mà không tin thì cũng được. Các bạn đừng có hỏi mình có thật hay không, tại vì mình cũng không trả lời được đâu. Cái chuyện này nó, nếu mà mình cảm thấy mình nghe để nó răng mình, để mình sống tốt hơn, thì điều đó là điều tốt thôi. Chứ còn nói nó có thật hay không thì khi nào mà gặp mới biết, đúng không? Mà tới cái lúc mà gặp rồi á, mà nếu mà nó bị sự thật á, thì coi như là sợ lúc đó nó hơi muộn thôi. Cho nên từ bây giờ mình cũng nên xem xét lại mình, có cái gì nó chưa có phù hợp hay không thì mình chỉnh đốn lại. Không có đi hãm hại ai hết. Sống có hiếu có thuận, có nhân lễ nghĩa chí tính, thì mình bảo đảm với các bạn là không bao giờ mà bị biến thành ngạ quỷ hết, mà những người xung quanh người ta cũng yêu mến mình nữa. Mặc dù mình sống tốt vẫn sẽ có người ghét mình nha. Các bạn biết rồi đó, cuộc đời mà, vẫn có những đứa nó hay ganh tị với mình lắm. Cái chuyện đó mình không tránh khỏi. Tại vì mình phải biết rồi nè, thường người ta ganh tị với mình là do sao? Một á, là người ta muốn cái mình có mà người ta không có. Hai là mình đang có những cái mà người ta không có. Hoặc là người ta rất là muốn giống như mình, nhưng mà người ta không có tới được, không thể nào đạt được những cái điều như của mình. Thì có thể người ta cũng sẽ ganh ghét mình, và thậm chí người ta hãm hại mình. Mình phải đề phòng những chuyện đó, nhưng không có nghĩa là mình phải đi hãm hại lại người ta hay là như thế nào đó. Là cái điều đó nó không nên, nó làm mất đi cái phước đức của mình. Mình cứ sống tốt đi, tự nhiên sẽ có cửu quyền phù hộ, sẽ có rất là nhiều cái thế lực mà chúng ta không nhìn thấy, nó sẽ phù hộ cho chúng ta thôi. Cứ cố gắng sống tốt là không sợ gì cả nha các bạn. Đừng có để mà sống gian ác quá, hãm hại người này hãm hại người kia. Có nhiều nhiều người các bạn để ý nó ngộ lắm. Thí dụ nó không bằng bạn, thì thay vì người ta phải cố gắng bằng tài năng, năng lực hay sức lao động để vượt qua cái người đó, đúng không? Không có, nó không làm vậy. Nó sẽ tìm mọi cách để nó đạp cái người đó xuống. Thì có nghĩa là nó nằm nguyên vậy nè, người ta đang cao vậy nè, nó nghĩ nó không bằng người ta, cái nó đang nằm dưới đây nè, thay vì phải cố gắng lên trên, không có, nó tìm cách nó đạp xuống để nó vẫn nằm ở đây và nó cao hơn mình. những cái suy nghĩ đó là những cái suy nghĩ nó ấu trĩ lắm, và nó sẽ giống như nó mang lại cho mình cái sự ganh tị, tức tối lúc nào cũng phải suy nghĩ chuyện hãm hại người ta, mệt đầu lắm. Rồi chưa kể nó mang lại được kết quả gì hay không, hay là lợi bất cập hại, rồi gậy ông lập lưng ông nữa, đúng không các bạn? Rồi giống như 24 ngạ quỷ này, lúc chết đi biến thành ngạ quỷ như vậy, khổ sở hơn gấp mấy vạn lần. Thôi, mình có cái gì thì mình tận dụng cái đó. Khả năng mình ở đâu thì mình phải hiểu và sử dụng khả năng đó. Không ganh tị, không hãm hại ai, không làm những chuyện trái luân thường đạo lý. Sống tốt, tự động sẽ có phước báo nha các bạn. Ok, video đến đây là kết thúc. Mình xin hẹn lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.